Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1124, chương 1123 Sương Mù Thôn trang 89. Chương 1123 Sương Mù Thôn trang 89, ngươi hoài nghi ta. Trần Tiểu Nguyệt sắc mặt trầm xuống, có vẻ thực không cao hứng, cho dù ta không nghi ngờ ngươi, những người khác cũng sẽ hoài nghi ngươi. Ta đồng bạn nhưng không ngừng ngươi hiện tại nhìn đến này hai cái. Hạ Tịch nhún vai, thực sự cầu thị mà nói. Nhưng nếu ngươi có thể dựa theo ta kiến nghị tới, ta bảo đảm ngươi ta chi gian có thể tường an không có việc gì. Trần Tiểu Nguyệt trầm mặc một lát, hỏi, đề nghị của ngươi là cái gì? Này tấm bia đá trước giao cho ta bảo quản, Hạ Tịch một bên nói, một bên cũng đã lấy ra chính mình tiểu ba lô, đem cục đá hướng ba lô phóng. Chờ đến chúng ta phải rời khỏi ngày đó, ta lại đem tấm bia đá cho ngươi, các ngươi khi nào sẽ rời đi? Trần Tiểu Nguyệt không có lập tức cự tuyệt, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Nàng thực cẩn thận hỏi, còn có 12 thiên, chúng ta liền sẽ rời đi. Hạ Tịch trả lời, Trần Tiểu Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Các ngươi vì cái gì một hai phải đãi ở chỗ này? Còn muốn đãi thời gian dài như vậy, 12 thiên thời gian cũng không tính trường. Cùng ngươi bị cầm tù thời gian so sánh với nói. Hạ Tịch rất là bình tĩnh. Chúng ta lưu lại nguyên nhân cùng ngươi không quan hệ, nhưng khẳng định sẽ không ảnh hưởng ngươi kế hoạch. Nói tới đây, nàng dừng một chút, lộ ra tươi cười. Nếu ngươi vừa mới cùng chúng ta nói kế hoạch là lời nói thật nói, ta nói đương nhiên là lời nói thật. Trần Tiểu Nguyệt có chút tức giận, tựa hồ là rất bất mãn chính mình bị nghi ngờ. Ta chỉ là không rõ, các ngươi đã phát hiện này tòa thôn trang dị thường, cũng nên rất rõ ràng chính mình tiếp tục đãi ở chỗ này đối với các ngươi chính mình thực bất lợi. Vì cái gì còn muốn tiếp tục lưu lại? Ta đã nói rồi, này cùng ngươi không quan hệ, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi phải làm sự tình. Ngươi không cần hỏi nhiều. Hạ Tịch không có nửa điểm cấp Trần Tiểu Nguyệt giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc ý tứ. Tiểu Dương ở một bên âm thầm chửi thầm, hắn nếu là có tuyển, hắn cũng tưởng sớm một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái, nhưng là trò chơi hạn chế muốn người chơi cần thiết đãi mãn 15 thiên tài có thể rời đi. Hắn cũng không có biện pháp, hừ. Trần Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Này thôn trang từ biến thành này phó quỷ bộ dáng lúc sau, mỗi cách một đoạn thời gian luôn có không sợ chết ngoại lai khách tiến vào thám hiểm. Theo ý ta tới, các ngươi đều là chán sống. Hạ Tịch đối này không có bất luận cái gì tỏ vẻ, thậm chí không có cho đáp lại. Loại này bị nhốt chết ở tại chỗ NPC nhóm khẳng định không có tham dự sinh tồn trò chơi tư cách. Đối sinh tồn trò chơi tương quan tin tức hiểu biết quá ít thực bình thường, nàng cũng không cần phải cấp Trần Tiểu Nguyệt giải thích quá nhiều. Thấy Hạ Tịch không có phản ứng chính mình, Trần Tiểu Nguyệt biết chính mình là hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, trầm mặc một lát. Trần Tiểu Nguyệt lại lần nữa mở miệng, ngươi bảo đảm 12 thiên lúc sau sẽ rời đi. Đến lúc đó ngươi cầu ta lưu lại, ta cũng sẽ không lưu. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đối Trần Tiểu Nguyệt nói, kia hành. Này tấm bia đá liền trước giao cho ngươi bảo quản. Ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời, nếu không ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Trần Tiểu Nguyệt rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới. Cuối cùng nàng lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói, 12 thiên thời gian cũng đủ ta đi trước đối phó mặt khác thôn dân. Nàng thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng lúc này trong phòng phi thường an tĩnh, ba vị người chơi vẫn là đều nghe rõ. Ngươi là tưởng đem sở hữu thôn dân đều hấp thu sao? Tiểu Dương có chút cảnh giác hỏi. Kia đến lúc đó thực lực của ngươi hẳn là sẽ trở nên rất cường đại đi. Ngươi sợ hãi? Trần Tiểu Nguyệt liếc liếc mắt một cái Tiểu Dương, cười nhạo một tiếng. Ngươi yên tâm, ta đối người sống không có hứng thú. Liền tính ta cường đại đến có thể đột phá thôn trang nhà giam, đi ra ngoài về sau cũng chỉ sẽ tìm bên ngoài cô hồn dã quỷ tới ăn. Tấu chương xong, hết chương.